Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quốc Trụ đã quá hiểu biết tính cách cứng đầu của ông ấy, nói vậy ngày mai tôi đi chung với ông, ít nhất hai người đi chung thì sẽ không xấu hổ như thế. Ngày thứ ba, Ngô Á Thu và Trương Quốc Trụ cùng nhau ngồi ở phòng khách của nhà họ Thương. Trần Bích Lan rõ ràng cũng không ngờ rằng Ngô Á Thu sẽ chấp nhất như thế, dứt khoát nói thẳng ra luôn. Đạo diễn Ngô, chắc hai người cũng biết lão Thường nhà tôi đã rời khỏi giới ca hát rất lâu rồi. Bên ngoài còn có rất nhiều ca sĩ trẻ có thực lực. Hai người đi tìm người khác đi, không cần lãng phí thời gian trên người lão Thường nữa. Chị Trần, đúng là giống như chị nói. Bên ngoài có rất nhiều ca sĩ có thực lực, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn có ông Thường thôi. Hơn nữa chúng tôi có thể bảo đảm, nếu ông Thường nhìn thấy ca khúc mới này, chắc chắn cũng sẽ rất thích. Ngô Á Thu nói xong lời cuối cùng, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Trần Bích Lan vẫn cứ từ chối nói, không cần thiết phải làm thế. Từ trước đến nay ông Thường nhà tôi nói 102, ông ấy không muốn ra mặt, cho dù ông có kể đê, a, o lên cổ ông ấy thì ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, đã nói đến mức này rồi. Cho dù ra mặt Ngô Á Thu có dày hơn nữa thì cũng không thể nào tiếp tục ở lại đây nữa. Trương Quốc Trụ chỉ có thể đúng lúc đứng lên giảng hòa. Nếu là như thế, vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Nếu còn không đi thì người ta sẽ đuổi mình mất. Trần Bích Lan đứng lên, tiễn khách. Ngô Á Thu vẫn chưa từ bỏ ý định, nhanh chóng mở cặp táp ra lấy khúc phổ và lời bài hát đặt lên bàn trà trước mặt. Chị Trần, phiền chị đưa bài hát này cho ông Thường xem thử. Nếu ông Thường thay đổi ý kiến, có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Có cần thiết phải làm như thế không? Trên mặt Trần Bích Lan lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, Ngô Á Thu lại cứ kiên quyết muốn làm như thế. Làm phiền chị Trần rồi. Trần Bích Lan cũng không nói thêm gì nữa. Ngô Á Thu và Trương Quốc Trụ ra khỏi nhà họ Thương, tâm trạng của cả hai người đều vô cùng nặng nề. Đến ba lần, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy Thường Hậu Phát. Á Thu, tôi cảm thấy chúng ta đi liên lạc với ca sĩ khác đi thôi. Trương Quốc Trụ nhìn thấy tình hình ngày hôm nay, đã hoàn toàn không ôm hy vọng gì nữa. Huống chi thời gian của bọn họ cũng rất gấp gáp, thay vì cứ lề mà lề mề như thế, còn không bằng nhanh chóng tranh thủ thời gian lựa chọn ca sĩ khác, tỉ mỉ thu âm. Lại chờ thêm vài ngày nữa đi, nếu bên này còn không có động tĩnh gì thì... Ngô Á Thu không nói ra câu nói tiếp theo, hiển nhiên cũng hoàn toàn không có cách gì với Thường Hậu Phát. Lúc này Nghiêm Hân cũng đang nghe điện thoại. Ai, cậu nói ai, xác định là Diệp Ninh sao? Được, tôi biết rồi. Ngay khoảnh khắc cúp điện thoại, sắc mặt của ông ta đã trở nên vô cùng tối tăm. Ông ta thật sự không thể nào ngờ rằng Ngô Á Thu từ chối ca khúc chủ đề do ông ta sáng tác, cuối cùng lại đi lựa chọn ca khúc của Diệp Ninh. Diệp Ninh, ông ta nghiến răng nghiến lợi lầm bầm tên của Diệp Ninh. Không phải cô bị bắt cóc suýt chút nữa đã C-H-E-T mất rồi sao? Tại sao bây giờ lại nhảy ra nữa? Hành vi lần này của Ngô Á Thu, nếu bị người trong giới biết được, chỉ e là tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo ông ta, thật sự là quá đáng ghét. Ông ta tuyệt đối không muốn tin tưởng rằng ca khúc mà Diệp Ninh sáng tác ra sẽ tốt hơn ca khúc của ông ta, nơi này rõ ràng là có tấm màn đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình hiện tại ông ta lại không có chỗ phát tiết, dù sao thì mấy người bên ngoài đều không biết được chuyện ông ta được Ngô Á Thu mời sáng tác sau đó từ chối. Một lúc sau ông ta lại cầm ống nghe điện thoại lên, gọi điện thoại cho Đan Thăng. Đạo diễn Đan, ca khúc chủ đề đã thu âm đến đâu rồi? Tôi muốn đích thân đến hiện trường quan sát. Lần này ông ta muốn đích thân tham dự, bảo đảm thu âm sẽ đạt đến hiệu quả hoàn mỹ nhất. Cho dù đã thu âm hoàn thành rồi thì ông ấy cũng muốn đích thân đến đó theo dõi mới được. Nhất định phải nghiền áp ca khúc của Diệp Ninh xuống mới được. Cách chương.